Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Có lẽ giọng nói của tôi quá khinh miệt. Phụ từ lại giành lấy điện thoại và lạnh lùng nói. Xem ra Hàn Hàn đã nói không sai. Sở Nhiên, tôi quá nuông chiều em rồi. Nếu em không xin lỗi, thì đừng bao giờ trở về nữa. Tôi cười lạnh, trùng hợp thật, em vừa mới sảy thai. Đang nằm viện, không thể về được. Bên kia đầu dây im lặng trong chốc lát. Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng Thẩm Ý Hàn. A Từ, có vẻ như Sở Nhiên vẫn chưa nhận ra lỗi của mình. Còn bịa ra chuyện sảy thai. Nếu cứ thế này, cô ấy mà làm chủ nhân của tập đoàn Phú Thị, anh chắc chắn sẽ bị các tổng giám đốc khác sau lưng cười chê. Mất mặt lắm đấy, tôi không quan tâm Thẩm Ý Hàn nói gì. Điều tôi quan tâm chính là thái độ của phụ từ. Nhưng giọng nói của anh ta vẫn như trước, vẫn lạnh lùng và khó chịu. Sở Nhiên, đủ rồi, tôi trước đây không nhận ra em là người dối trá như vậy. Em dám lôi chuyện sảy thai ra để lừa gạt tôi sao? Thái độ của anh ta bây giờ hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Chỉ là tôi vẫn không hiểu. Tại sao chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm? Anh ta lại không có sự tin tưởng ở tôi, mà tin vào lời nói của Thẩm Ý Hàn. Rốt cuộc là vì lý do gì? Hay anh ta đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp này? Phải thừa nhận rằng, từ xưa đến nay, chán cơm thèm phở là bản tính khó tránh của đàn ông. Không sao, dù sao đi nữa anh vẫn là cha của đứa bé. Một lát nữa, tôi sẽ gửi giấy xác nhận cấp cứu và bằng chứng sảy thai cho anh. Để anh tự xem xét. Sở Nhiên, chị không cần phải tốn công làm mấy việc này. Thực ra chị chỉ cần nghe lời tôi. Tôi chắc chắn sẽ... Tôi ngay lập tức ngắt lời Thẩm Ý Hàn. Cô là cái thá gì mà dám bảo tôi nghe lời cô? Thẩm Ý Hàn, tôi nói cho cô biết. Công sức của tôi cũng chiếm một nửa thành tựu của phụ từ. Cô cũng chỉ là một thư ký. Không đủ tư cách để chỉ tay năm ngón với tôi. Tư cách của tôi có đủ để đứng bên cạnh phụ từ hay không? Không phải do cô quyết định. Cùng là phụ nữ, tôi rất hiểu rõ tâm tư của cô. Nếu cô muốn người đàn ông này, tôi sẽ nhường. Hy vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ không bị phụ từ đuổi ra ngoài trong một đêm mưa to gió lớn, dẫn đến việc sảy thai như tôi. Ngay sau khi nói xong, tôi lập tức cúp điện thoại và chặn số của phụ từ. Cách chương.